Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 23, thương nghị. Tìm tới khách sạn rửa mặt một phen, Cổ Kiếm Hồn ra bạc bao cái tiếp theo Nhã Gian, xin mời một đám đội hữu ăn cơm. Cũ lời nhắc lại, thảo luận lên kẻ phản bội cái này nhiệm vụ chủ tuyến. Trên thực tế thời lai đề tài, ở một đám lão player bên trong thường bị nhắc lên. Cổ Kiếm Hồn chủ yếu là vì là vài tên mới player giới thiệu. Thời lai nguyên bản cũng là một player, là chúng ta nhóm đầu tiên player bên trong một thành viên. Hơn nữa nên có thể xưng tụng là player bên trong người số một. Chúng ta mới vào trò chơi thời, điểm có thể cùng các người không giống nhau, không có mang mới lão player. Hết thảy mọi người bị phân phối ở một cái thế giới song song dây. Thời lai trước hết kích hoạt rồi nhiệm vụ chủ tuyến. Sơ cấp thí luyện đạt được cấp SS cho điểm. Hắn thế giới tuyến liền biến thành chủ thế giới tuyến. Hai cái cấp S đánh giá player cũng bị đưa về đến chủ thế giới tuyến bên trong. Này hai cấp S đều rất lợi hại. Hoàng Phủ bình tình chủ động tiếp nhận đề tài nói. Một cái trong đó là đại minh tinh Trương Đoá Nhi, hiện tại cũng có 4 sao tu vi, là nữ tính trong người chơi người số 1. Trương Đoá Nhi là cái kia người mẫu, hành động bình thường cái kia. Địa ngục câu hồn sứ một câu nói tựa hồ đưa tới chúng nổ. Một đám nam tính player tất cả đều bất mãn mà nhìn phía hắn. Hắn vội vã có chút tiếc nuối nói. Không trách gần nhất không nhìn thấy có vị kia đại minh tinh kịch truyền hình. Tuy rằng nàng hành động bình thường thôi, nhưng dài đến xác thực đẹp đẽ, đẹp mắt, lời này vẫn là không quá nghe được. Cũng may những này trong người chơi không có tương tự triệu khách tồn tại. Chủ động quên hắn, hỏi Hoàng Phủ nói, cái kia một bóng người khác đây. Tình tỷ, một bóng người khác hiện thực liền không như vậy có danh tiếng. Không biết là làm cái gì, nhưng trong game tiếng tăm vang nhất, Hoàng Phủ bình tĩnh nói, ta cùng lão cổ cho các ngươi giảng trò chơi tiến công bên trong. Có hơn một nửa là hắn quy nạp tổng kết ra, hắn vẫn là player thứ nhất đại liên minh hoa hạ một ngày du người khai sáng. Đẳng cấp phương diện trừ thời lai, nên cũng là hắn cao nhất, hoa hạ một ngày du. Địa ngục vẻ mặt có chút quái lạ ngạc nhiên xen mồm hỏi. Cổ Kiếm Hồn cười nói, có thể là vì áp vấn. Hắn nickname là nhân gian nhất giả phiêu. Địa ngục ánh mắt lóe lên, tốt tao khí tên, người này nên có chút ý nghĩa. Ngươi đáng là gì a? Ngươi một cái mới player đánh giá hắn. Cổ Kiếm Hồn bất đắc dĩ. Vòng thứ hai mang nhiệm vụ mới rốt cục gặp phải trong đám nói loại kia không dễ đối phó ra hỏa sao. Đừng kiếm chuyện a, ta theo ngươi giảng. Chúng ta đều là thứ hai đại liên minh hoa hạ hỗ trợ minh. Liên minh cũng không so với bọn họ kém. Chỉ là nhân thủ ít hơn như vậy 20, 30. Cổ Kiếm Hồn tiếp tục nói. Hai cái liên minh không có quan hệ thù địch. Cũng không cần cùng bọn họ so với. Đại gia đều là player, có điều thời lai quan hệ là muốn cùng nhân gian khá hơn một chút. Nếu như chúng ta đi làm cái này nhiệm vụ chủ tuyến, có thể sẽ đắc tội hắn. Địa ngục hỏi, ngươi còn chưa nói mạnh nhất player làm sao thành kẻ phản bội đây? Vậy thì nói, Cổ Kiếm Hồn, nói, nguyên nhân cụ thể sẽ không có người biết, nhưng chúng ta có thể loại suy một hồi chủ thần lưu tiểu thuyết. Thời lai chính là thoát ly chủ thần không gian trốn tránh người. Ta và các ngươi đã nói, thế giới này đỉnh cấp sức mạnh là có thể vượt qua hệ thống. Vương giả có đối với player tạo thành chân thực thương tổn năng lực. Chúng ta ở hơi yếu một chút vương giả bên người tuyến dưới phục sinh. Hệ thống có thể giấu giếm được bọn họ, nhưng làm như vậy nhưng sẽ làm ta nhóm cho điểm mức độ lớn trượt. Càng mạnh hơn chút vương giả chưa từng thử, nhưng nghĩ đến trừng phạt sẽ càng nặng, thậm chí bị bọn họ phát hiện chúng ta đặc thù. Thời lai bên kia, căn cứ chúng ta suy đoán, chính là có đỉnh cao nhất cường giả phát hiện hắn đặc thù. Khả năng đối với hắn đã làm những gì, nhưng hắn phản bội chúng ta trận doanh, đứng ở thánh hồn đại lục đất lập trường lên. Hai tử kia vốn là có chút không nhận rõ lập trường. Hoàng phủ bình tình đem Liệp Yêu Tràng chuyện đã xảy ra nói cho mấy người nghe. Ở vài tên còn không đối với thánh hồn đại lục có cái gì nhập vai cảm giác mới player trong tay. Thời Lai đem Khúc Bất Phàm giết ra trò chơi. Xác thực không có tình người. Địa Ngục cười ha hả nói. Bằng vào chúng ta đi làm nhiệm vụ này không thành vấn đề đúng không? Các người có thể làm cái quỷ nhiệm vụ. Không đủ Thời Lai một kiếm chém. Có muốn hay không làm? Đến xem mấy người chúng ta lão player. Cổ Kiếm Hồn nội tâm không nói gì. Thời Lai đều có thể đánh thắng 4 sao đỉnh cao võ thánh phủ hậu nhân. Đến y theo 5 sao Ngọc Hành xem. Nhưng Cổ Kiếm Hồn cũng có sự tự tin của hắn. Nếu như 4 tên 3 sao lão player chịu giúp hắn, vậy bọn họ không hẳn không có cơ hội bắt Thời Lai. Có điều lo lắng cũng có thật nhiều. Một là hệ thống yêu cầu bên trong triệt để đánh giết Thời Lai triệt để 2 chữ. Đúng hay không nói rõ Thời Lai bây giờ còn có sấp xỉ phục sinh thủ đoạn. Vẫn là nói muốn kể cả hiện thực đồng thời đem hắn giết chết. Cái kia không được người mang tội giết người sao? Mặt khác nhưng là đắc tội nhân gian. Kỳ thực đắc tội cũng liền đắc tội. Lúc trước nhân gian nhường hắn tiếp tục làm nằm vùng thời điểm. Có thể một điểm không cho hắn mặt mũi đến chào phúng hắn. Đến nay nghĩ đến vẫn cảm giác khó chịu. Cái thứ ba lo lắng. Nhưng là Hạ Dực nhất định có thể đối với player tạo thành chân thực sát thương. Có điều thực lực nên còn chưa tới có thể trực tiếp đánh giết player mức độ. Chứ, cho tới phân tích bên trong giúp Thời Lai bội phản hệ thống cường giả. Hệ thống nên cũng sẽ đối phó. Chứ, có chút xiếc đi dây cảm giác a. Có điều thu hoạch cũng là không nhỏ. Cổ Kiếm Hồn phân biệt nắm qua 1A1S1SS cho điểm. Hiện nay hồn khiếu cũng chính là cột skill số lượng gia tăng rồi 3 cái. Chỉ có 10 cái, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, có thể trực tiếp tăng trưởng 5 cái hồn khiếu. Chớ nói chi là còn có trong truyền thuyết có thể tăng cường thiên phú 10 điểm ngộ tính khen thưởng. Cùng 100 đẳng cấp khen thưởng, tăng lên 100 cấp, Cổ Kiếm Hồn liền có thể trực tiếp đến 6 sao khai dương. Đem cái khác hết thảy player tất cả đều cho quăng không còn bóng. Một bước trước tiên từng bước trước tiên, mê hoặc lớn vô cùng. Nhiệm vụ này, tựa hồ có thể thử xem. Vài tên lão player cân nhắc lợi và hại. Có một người thử dò xét nói, nếu không, ở liên minh trong kênh nói một chút. Nhìn đại gia phản ứng, không được, mấy người chăm miệng một lời. Hoàng phủ bình tĩnh nói, mấy người chúng ta tương hỗ là đội hữu, lợi và hại nhất trí. Trong đám những tên kia nghe nói tin tức này, nói không chắc sẽ có bao nhiêu người lại đây cướp đánh giết. Thậm chí không qua được, cũng có thể đi cho Hoa Hạ một ngày du báo tin cản trở chúng ta. Tình tỷ nói đúng, mới các người, chơi hai mặt nhìn nhau, nói cẩn thận hỗ trợ minh đoàn kết hỗ trợ đây. Nghe tới, chúng ta 5 cái đầy đủ. Hiện tại then chốt là đại gia có hay không đều đồng ý đi. Đừng nước đã đến chân cản trở. Cổ Kiếm Hồn nói, các ngươi 5 cái, cổ xưa lớn, đừng không mang chúng ta a. Địa Ngục cười nói, mấy người chúng ta mặc dù là mới hào không thể đánh. Có điều làm góc viền điều tra công tác vẫn là có thể chứ. Thậm chí, ngươi không phải nói không phải hết thảy mới player đều có lão player mang sao? Nếu như mấy người chúng ta đi ngẫu nhiên gặp một hồi Thời Lai, hắn sẽ là cái phản ứng gì? Không thể gặp mặt liền muốn đánh muốn giết đi. Cổ Kiếm Hồn thoáng suy tư, gật đầu, ý kiến hay, hắn giết các ngươi cũng vô dụng. Các ngươi có thể phục sinh, các ngươi hãy đi trước, dò tra một chút Hạ Dược có ở hay không Thời Lai bên người cũng tốt. thuận tiện lại dò tra một chút thời lai bên người có hay không cái khác trở ngại. Lời đến ở đây, sự tình đã định dưới. 10 người một bên đang ăn cơm, một bên thương lượng giết thời lai kế hoạch hành động. Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới, thu gom, bản ghi chép lần. Chương 275, thương nghị, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích, lão tổ xuất quan, xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat, các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.